Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, hợp tác. Thực sự lời nhàm chán, ngươi có thể cùng Ngộ Không luận bàn một chút. Gia hỏa này tấn thăng về sau, đắc ý không được. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, Nhiếp Nhiếp hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Tô Nghĩa nói tiếp, ta thì không cùng ngươi. Dứt lời, liền lấy chí năng chiến xa rời đi. Nhiếp Nhiếp tiếp theo nhìn về phía Ngộ Không, chậm rãi đi tới. Nhiếp Nhiếp, ngươi muốn làm gì? Ngộ Không có chút sợ hãi. Nhiếp Nhiếp mỉm cười, rất tự nhiên nói ra, nghe nói ngươi cũng tấn thăng, ta tới tìm ngươi luận bàn. Ngộ Không tâm thần run lên, nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngươi quên chủ nhân cảnh cáo rồi, hắn không cho phép chúng ta một mình động thủ. Nhiếp Nhiếp vung lên phấn nộn nắm đấm, cười nói, đại ca ca nói, gần vài ngày ngươi quá đắc ý, để cho ta cho ngươi học một khóa. Thật, Ngộ Không chép miệng tắc lưỡi, tâm tư phi tốc chuyển động. Nhiếp Nhiếp nhẹ gật đầu, nghiền ngẫm cười một tiếng, động thủ đi, ta sẽ rất ôn nhu. A, Ngộ Không đột nhiên thống khổ hét to một tiếng, hai tay ôm bụng hướng nhà vệ sinh phóng đi, một bên chạy một bên hô hào, ta tiêu chảy, ngươi chờ ta một hồi. Nhiếp Nhiếp có 30 vạn ký lô lực đạo giá trị, tới luận ban đơn thuần tìm tai vạ, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này đây. Chỉ bất quá, lại không nguyện ý tại Nhiếp Nhiếp trước mặt nhận sợ, chỉ có thể mượn cớ lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Nhiếp Nhiếp hừ một tiếng, yên lặng đợi, cái này nhất đẳng, liền rốt cuộc không gặp Ngộ để trống. Một bên khác, chí năng chiến xa phi hành một giờ, bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, tử vong cấm địa cửa thông đạo bên ngoài, phát hiện một tên huyết tộc người, chỉ có một cái. Tô Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn, hắn suy đoán cái này huyết tộc nhiều người mấy thì là La Dương. Như vậy La Dương làm sao dám một mình đến đây? Chẳng lẽ đối thực lực của mình đặc biệt tự tin nguyên nhân? Cũng hoặc là nói vẫn còn có mai phục, hoàn toàn chính xác chỉ có hắn một người. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng, nhắc nhở, nhưng cũng bảo vệ không cho phép đối phương bố trí ẩn nặc trận pháp, ẩn giấu đi đại lượng cường giả. Trước kia thì đụng phải loại tình huống này, thiếu chút nữa nói, đi qua nhìn một chút lại nói. Tô Nghĩa thật cũng không làm sao để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, không sợ bất kể đối thủ nào. Còn nữa, nắm giữ hư vọng chi nhãn, đối phương có hay không bố trí bẫy dập, quét qua liền biết rõ. Chí năng chiến xa tiếp tục phi hành thêm vài phút đồng hồ, đã đi tới tử vong cấm địa cửa thông đạo biên giới. Tô Nghĩa thi triển hư vọng chi nhãn hướng ra ngoài liếc nhìn, quan sát một hồi lâu, lại ngạc nhiên phát hiện, bên ngoài thật chỉ có một tên huyết tộc người. La Dương tự tin như vậy sao? Tô Nghĩa nhíu mày, thu hồi chí năng chiến xa đi ra cửa thông đạo. Này tế, đứng ở phía ngoài một tên thân cao gần 2 mét huyết tộc người, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí. Người này dò xét Tô Nghĩa liếc một chút, cất giọng nói, các hạ cũng là Tô Nghĩa? Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tiếp theo hỏi, ngươi chính là La Dương? Đúng vậy, La Dương hào phóng thừa nhận. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, thản nhiên nói, nghe nói ngươi là tới khiêu chiến ta, chúng ta nắm chặt thời gian động thủ đi. Chờ một chút, La Dương ngắt lời nói, khiêu chiến ngươi chỉ là một cái lấy cớ, ta tới đây mục đích chủ yếu là muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác? Tô Nghĩa chân mày cau lại, huyết tộc sớm đã quy thuận hung thú, tính toán là nhân tộc đại địch, song phương còn có cái gì khả năng hợp tác tính? La Dương âm trầm cười một tiếng, giải thích nói, ta biết ngươi không tin, nhưng cũng không ngại nghe một chút, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.